Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 187. Nhà họ Cố bị yếu thế. Tôi đi theo Cố Thương vào trong biệt thự nhà họ Tiêu. Đệ tử nhà họ Tiêu đã nghe được tiếng động nên xếp hàng ngăn cản phía trước chúng tôi. Bọn tôm tép, bảo bốn cha con nhà họ Tiêu lăn ra đây. Cố Thương phất tay áo một cái, 10 đệ tử nhà họ Tiêu đang chắn trước mặt chúng tôi cùng nhau bay ra ngoài. Bọn họ thi nhau đập xuống đất, miệng phun ra máu tươi, liên tục kêu rên. Nhà họ Cố, mấy người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tiêu Hoành vọt ra từ trong biệt thự. Cậu cả nhà họ Tiêu vô cùng bi phẫn đứng trước chúng tôi. Trần An, chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, nhà họ Tiêu của tao cũng chưa từng tiếp tục trêu chọc mày, tại sao mày lại hùng hổ thế hả? Muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Tiêu Hoành, tao không biết mày cố tình giả vờ hay thật sự không biết. Tao đã thả cho nhà họ Tiêu một con đường sống, không cần nhà họ Tiêu phải cảm ơn, nhưng cũng không thể âm thầm tính toán tao. Nếu nhà họ Tiêu đã không sợ chết thì làm gì có chuyện đuổi tận giết tuyệt chứ? Tôi nghiêm nghị quát. Tính toán? Tính toán gì chứ? Hốc mắt Tiêu Hoành đã rơm rớm. Từ sau chuyện ở khách sạn Royal Capital, việc buôn bán của nhà họ Tiêu bị nhà họ Cố chèn ép ở khắp mọi nơi, thất bại hết lần này đến lần khác. Hai tay và chân của cha tao cũng đã vỡ nát. Chỉ sợ dù chúng tao có cầu dược Vương Tông thì cũng không thể chữa trị cho ông ấy hoàn toàn được. Cha tao giờ phải làm bạn với xe lăn, sống không bằng chết. Đứa em thứ hai của tao là Tiêu Khải, một tấm phù lôi kích đã đánh nát nội tạng của nó. Tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng cả đời này sẽ không thể xuống giường, đến cả nói cũng không nói được. Bọn tao còn tính toán gì với mày chứ? Nhà họ Yến từ hôn, việc buôn bán lụi bại, đến cả nhà thờ tổ bọn tao cũng đổi, chính là vì muốn sống yên ổn qua ngày. Vì cái gì? Vì cái gì mà mày lại không bỏ qua cho chúng tao? Tiêu Hoành điên cuồng quát lên. Biểu hiện của Tiêu Hoành nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Cậu cả nhà họ Tiêu dường như thật sự không biết những gì nhà họ Tiêu đã làm. Cô già, nói nhiều với thằng này làm gì? Nó không biết rõ tình hình, nhưng lão già bên trong chắc chắn biết. Cố Thản bóp cổ Tiêu Hoành rồi bảo. Tao đếm đến 3. Nếu không ai ra thừa nhận, thì tao sẽ giết từng đứa một, giết đến lúc nào nhận mới thôi. Ngay lúc Cố Thản đang nói, trong bóng tối, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh cướp lấy Tiêu Hoành từ trong tay Cố Thản. Cùng lúc đó, gia chủ nhà họ Tiêu đang ngồi trên xe lăn cũng được người khác đẩy ra. Đúng là con rối cương thi, lại còn là con rối cấp 5 nữa chứ. Không tồi, tốc độ rất nhanh đấy. Cố Thản phủi tay, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên, con rối cương thi chiếm ưu thế hơn trong đòn đánh vừa rồi. Tu vi Cố Thản chưa đầy 2.000 năm, đối mặt với cương thi cấp 5 đúng là chậm một nhịp. Nhà họ Cố đúng là lợi hại. Vậy mà lại có thể điều tra ra được nhà họ Tiêu chúng tao. Xem ra hai gã luyện xác đã rơi vào tay chúng mày rồi. Gia chủ nhà họ Tiêu nói rất bình tĩnh. Dường như có con rối cương thi giúp đỡ nên lão không hề để nhà họ Cố vào mắt. Cha! Cha nói gì vậy? Cha thật sự âm thầm tính kế Trần An à? Tiêu Hoành không thể tin nổi. Thì sao? Gia chủ nhà họ Tiêu nhếch miệng cười lạnh lẽo. Thằng nhóc này hại nhà họ Tiêu chúng ta thảm như vậy. Hại cha làm bạn với xe lăn. Hại thằng Khải nằm liệt trên giường. Cha làm sao có thể tha cho nó được? Tao sống không thể tha cho nó, chết cũng không thể. Chỉ bằng con rối cương thi cấp 5 này à? Tôi cười khẩy, rồi chỉ vào người đàn ông trung niên có con ngươi màu trắng đứng bên cạnh Tiêu Hoành. Từ bên ngoài nhìn vào, gã đàn ông trung niên này không khác với người thường, chỉ là con mắt màu trắng, ánh mắt vô hồn. Trừ cái đó ra, thì thân thể gã rất mềm mại, có thể chạy, có thể chuyển động, dù là ai cũng không tưởng tượng được gã là một con rối cương thi. Một con rối sao đủ được? Tao đã đoán trước việc nhà họ Cố sẽ điều tra được nhà họ Tiêu âm thầm liên hệ với người luyện xác, cũng đoán được chúng mày sẽ tìm đến đây. Gia chủ nhà họ Tiêu cười quái dị. Tao đã chờ ngày này từ lâu rồi. Vì báo thù nên tao không tiếc lấy ra một nửa tài sản của nhà họ Tiêu để mời người luyện xác. Tiếc là đại tiểu thư nhà họ Cố không xuất hiện. Nếu không, tao sẽ giải quyết hết cả nhà họ Cố cùng một lúc. Có như vậy mới thỏa mối hận trong lòng tao. Nói mạnh miệng đấy. Chỉ là mấy con rối cương thi cấp 5 mà cũng muốn đại tiểu thư của chúng ta tự mình ra tay. Cố Thương bật cười. Đến đây nào, xuất ra toàn bộ lá bài của mày đi. Đừng để lát nữa rơi vào tay tao, thì tao sẽ dùng 10.000 loại độc khiến mày sống không bằng chết. Sống không bằng chết? Mày muốn tao sống không bằng chết? Gia chủ nhà họ Tiêu cười to điên cuồng. Sau khi cười xong, nụ cười trên mặt dần cứng lại. Mày muốn chết thì tao sẽ cho mày thỏa mãn. Kể cả nguyên thần, hồ đen, tao muốn mày không còn cơ hội luân hồi sống lại. Theo lời nói của gia chủ nhà họ Tiêu, bốn phía của biệt thự xuất hiện ba bóng người. Bọn họ đều mặc áo bào đen, con ngươi màu trắng. Cộng thêm con rối cương thi bên cạnh Tiêu Hoành, trong thoáng chốc vậy mà xuất hiện bốn con rối cương thi. Sắc mặt Cố Thương trở nên nghiêm trọng. Bốn con rối cương thi cấp 5, tương đương với bốn quái vật có tu vi 2.000 năm. Bên phía nhà họ Cố, ngoại trừ Cố Thương ra, cũng chỉ còn Cố Ích và Cố Trì có tu vi hơn 2.000 năm. Còn Cố Thản, tuy rằng thật sự đánh nhau trong thời gian ngắn sẽ không bị thua, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của con rối cấp 5. Thế có nghĩa là nhà họ Cố rơi vào thế yếu. Thế nào, có phải rất hài lòng đúng không? Gia chủ nhà họ Tiêu thấy sắc mặt mấy người Cố Thương khó coi thì không nhịn được mà cười to lần nữa. Bọn mày nhất định phải nhận phần quà tuyệt vời này. Nếu không, chính bọn mày mới sống không bằng chết đấy. Cố Thản, ông tạm thời chặn một tên. Tôi giải quyết một tên xong sẽ quay ra giúp ông. Cố Thương nói nhỏ. Cố Ích, Cố Trì, dùng cách nhanh nhất giải quyết hết cương thi. Thứ không có thần trí này bị người điều khiển, cho nên bọn chúng không biết mệt mỏi đâu. Càng kéo dài càng bất lợi với chúng ta. Hiểu rồi. Cố Ích, Cố Trì cùng gật đầu. Vậy thì giết đi. Áo bào của Cố Thương tung bay, trong nháy mắt đã lao về phía một con rối cương thi cấp 5. Khi Cố Thương cử động, Cố Ích, Cố Trì cùng với Cố Thản cũng liên tục gia nhập chiến đấu. Tám bóng người liên tục va vào nhau, khí tức cuồng bạo tràn đầy biệt thự. Thỉnh thoảng có những dòng khí cuồn cuộn bay lên khiến mọi người đinh tai nhức óc. Sư thúc nhỏ, cậu lùi ra phía sau đi. Bạch Trạch kéo tôi nấp sau bức tường. À, nhà họ Cố chỉ có bằng này người thôi à. Gia chủ nhà họ Tiêu tràn đầy phấn khởi, nhìn tám người chiến đấu, giọng nói đầy chế nhạo. Bây giờ có ai ngăn được tao muốn giết Trần An chứ? Hùng Thái, bảo vệ tốt cô gia. Cố Thương hét to. Vâng. Hùng Thái ở ngoài biệt thự, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh tôi và Bạch Trạch. Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều. À, thật sự có à? Gia chủ nhà họ Tiêu hớn hở nói. Nếu chúng mày vẫn còn có người, vậy tao sẽ chơi đùa cùng chúng mày một lúc. Lại là một con rối cương thi cấp 5 có con ngươi màu trắng xuất hiện phía trước chúng tôi. Dì Thái thấy tình hình không ổn, bèn lập tức hóa thành yêu tinh gấu cao 2 mét, đứng chắn phía trước tôi và Bạch Trạch. Cô già, không cần để ý đến chúng tôi, đi mau đi. Dì Thái thì thầm nói nhỏ. Tôi cũng biết tình thế bất lợi với mình. Tôi ở lại chỗ này sẽ chỉ thành gánh nặng cho bọn họ. Nhỡ nhà họ Tiêu còn thủ đoạn gì nữa, vậy tôi và Bạch Trạch có muốn chạy cũng không được. Chạy? Chạy đi đâu? tao bỏ ra một nửa tài sản nhà họ Tiêu mới mời được đám luyện xác này, chỉ vì muốn giải quyết Trần An, giải quyết nhà họ Cố. Nếu chúng mày chạy, thì chẳng phải tao phí mất mấy trăm tỷ à? Gia chủ nhà họ Tiêu nói với sắc mặt dữ tợn. Nhà họ Tiêu của tao đã ở thủ đô cả trăm năm. Tổ tiên dành sức lực cả đời phát triển nhà họ Tiêu nên mới có dáng vẻ của ngày hôm nay. Là mày, là bọn mày đã hủy nhà họ Tiêu. Tao phải bán sạch phần lớn tài sản nhà họ Tiêu. 500 tỷ, 500 tỷ mới mời được đám luyện xác này. Nếu để bọn mày chạy trốn, thì tao còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nữa? Đến đi, để cho tao cảm nhận được sự đền tội bằng máu tươi. Tao muốn tra tấn Trần An đến hồn phi phách tán. Gia chủ nhà họ Tiêu liếm môi, hai mắt đỏ bừng, nói: Giết Trần An! Con rối cương thi cấp 5 thứ 6 xuất hiện. Trong nháy mắt, ánh mắt trống rỗng của nó tập trung vào người tôi. Cô già, tôi không chọi hai được đâu. Dì Thái run rẩy nói: Tôi chỉ có thể dựa vào thể chất để chống lại một gã cương thi cấp 5 trong vòng nửa tiếng thôi. Cố Ích, mau bắn pháo hiệu cầu cứu của nhà họ Cố. Cố Thương trong lòng nóng như lửa đốt hô lên. Một tích tắc sau, một luồng sáng xuất hiện trên tay Cố Ích, rồi hóa thành một ngôi sao băng bắn lên trời. Tiếp đó nó nổ tung, rất lâu sau vẫn không tan. Tốt, rất tốt. Cầu cứu đi, để cho toàn bộ đệ tử nhà họ Cố chạy đến. Có như vậy, tao mới giải quyết được toàn bộ nhà họ Cố. Gia chủ nhà họ Tiêu cực kỳ hài lòng gật đầu. Thậm chí tôi còn nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt đỏ bừng của lão. Tôi không biết rốt cuộc lão này đang chờ điều gì. Theo lý thuyết, một khi đệ tử nhà họ Cố dốc toàn bộ lực lượng, sức mạnh này là cực kỳ khủng khiếp. Nếu nhà họ Tiêu chỉ có 6 con rối cương thi cấp 5, vậy dù làm thế nào cũng không thể là đối thủ của nhà họ Cố. Nhưng gia chủ nhà họ Tiêu vẫn đầy tin tưởng, chắc chắn lão vẫn còn thủ đoạn nào đó đang ẩn giấu. Lão già này có thể nhịn đến bây giờ mới ra tay với tôi, có thể thấy được lòng dạ rất sâu. Theo như lời của gia chủ nhà họ Tiêu, lão đã tốn một nửa tài sản nhà họ Tiêu mới mời được đám luyện thi này. 500 tỷ, mấy cái cấp 5 cương thi chẳng lẽ nhiều tiền như vậy sao? Chẳng nhẽ nhà họ Tiêu còn có con rối cương thi cấp 6 hoặc cấp bậc cao hơn sao? Tôi bất chợt nghĩ đến chuyện này. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt tôi cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như nhà họ Tiêu thật sự ẩn giấu con rối cương thi cấp 6 trở lên, vậy một khi đệ tử nhà họ Cố chạy đến, chẳng phải chịu chết sao? Con rối cương thi cấp 5 tương đương với yêu tinh có tu vi 2.000 năm. Vậy cấp 6 thì sao? Ít nhất cũng phải 3.000 năm hoặc hơn 3.000 năm. Tu vi cao nhất trong nhà họ Cố là Cố U Hoàng và Cố Miên Phong. Nhưng hai người bọn họ đều đang chữa thương. Chúng tôi lại không ngờ được nhà họ Tiêu đã xếp đặt như thế này. Vậy ai có thể là đối thủ của con rối cương thi cấp 6? Vừa rồi Cố Thương cũng đã nói, những con rối cương thi này bị người khác khống chế nên sẽ không biết mệt mỏi. Đây thật sự là vũ khí sắc bén để giết người, một chiếc máy móc vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Sư thúc nhỏ, làm sao bây giờ? Tên kia đang đi về phía chúng ta đấy. Bạch Trạch run rẩy hỏi. Cô già, đi mau, tôi sẽ kéo dài cho các người một phút. Dì Thái vừa dứt lời, thân thể cao 2 mét của bà ta bị hai con rối cương thi cấp 5 phối hợp đánh bay. Đừng nói là một phút, mà 10 giây cũng không chống đỡ được. Cô ra, thật xin lỗi. Dì Thái phun ra máu tươi, đến cả sức đứng lên cũng chẳng có. Quả nhiên, chênh lệch tu vi quá nhiều thì không thể bù đắp được. Hơn nữa lại là hai con rối cương thi cấp 5 cùng nhau ra tay. Đừng nói là dì Thái, mà đổi thành mấy người Cố Thương cũng chưa chắc đã đỡ được đòn này. Chương 188. Rơi vào tình huống tuyệt vọng. Chẳng thú vị. Thực sự chẳng thú vị chút nào. Gia chủ nhà họ Tiêu thất vọng lắc đầu, tiếp đó chế giễu tôi. Chẳng phải mày rất lợi hại vì dựa vào thế lực nhà họ Cố à? Tại sao lại phải trốn? Mày nhẫn tâm nhìn người nhà họ Cố chết vì mày sao? Mày cũng không thể giết họ mà, đúng không? Tôi nhìn gia chủ nhà họ Tiêu rồi bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại rất sốt ruột. Nếu như suy đoán của tôi là đúng, khi đệ tử nhà họ Cố tiến đến cứu viện cũng là lúc gia chủ nhà họ Tiêu bộc lộ át chủ bài thật sự của mình. Cố Thương! Tôi kêu to. Giữa không trung, Cố Thương đánh bay con rối cương thi cấp 5 đang chiến đấu với mình rồi tiến đến trước mặt tôi. Cô ra, để tôi ngăn cản, cậu và Bạch Trạch mau đi đi! Cố Thương gầm nhẹ. Hiển nhiên, khi đối mặt với hai con rối cương thi này, dù là ông ấy cũng không dễ dàng gì. Không phải, cháu nghi lão già này còn có con rối cương thi cấp 6, thậm chí còn cao hơn. Tôi lo lắng nói. Cái gì? Sắc mặt Cố Thương biến đổi. Ông ấy đánh một chưởng đẩy tôi và Bạch Trạch ra khỏi cửa biệt thự rồi nói. Cô ra, đi mau, quay về cầu đại tiểu thư xuất quan. Tôi và Bạch Trạch giống như hai sợi bông, không thể khống chế mà bay ra ngoài cửa. Khi rơi xuống đất thì tôi lập tức co chân liều mạng chạy. Cố Thương nói đúng, nếu như nhà họ Tiêu thật sự cất giấu con rối cương thi cấp 6, vậy chắc chắn bọn họ không thể đối phó. Ngoài Cố U Hoàng ra thì dường như chẳng ai cứu được nhà họ Cố. Nhưng Cố U Hoàng đang chữa thương, tôi không xác định được nếu mình cưỡng ép khiến cô ấy tỉnh lại thì có làm cô ấy bị cắn trẻ hay không. Nhưng hôm nay tôi cũng không để ý được nhiều như vậy. Nhà họ Cố đã phóng tín hiệu cầu cứu. Chắc chắn vài phút nữa toàn bộ đệ tử nhà họ Cố sẽ tập trung đến nhà họ Tiêu. Nhỡ có con rối cương thi cấp 6 trở lên, vậy hành động ngày hôm nay của tôi sẽ khiến toàn quân nhà họ Cố bị diệt. Tôi không dám tưởng tượng hậu quả này. Cố U Hoàng sắp phải về Thanh Khâu mà tôi lại làm toàn bộ nhà họ Cố bị liên lụy. Kể cả sau đó, Cố U Hoàng không trách tôi, thì chắc cả đời này tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho mình. Từ biệt thự nhà họ Tiêu ở ngoại thành đến nội thành thủ đô rất xa. Nếu như tôi chỉ chạy bộ về, chắc trời cũng đã sáng. Tôi lại không biết lái xe, nên chỉ đành quay ra hô to với Bạch Trạch. Anh nhanh lên một chút đi! Tôi vừa quay người lại thì gần như không thể bước đi được nữa. Bởi vì hai con rối cương thi cấp 5 đã xuất hiện trước người tôi, còn Bạch Trạch đang nằm trên mặt đất không biết sống hay chết. Tiểu Bạch! Tôi nghẹn ngào hô. Bạch Trạch không có động tĩnh, mấy người Cố Thương chắc chắn cũng đang bị con rối cương thi cấp 5 cuốn lấy ở bên trong. Vì vậy, không ai rảnh mà phân thân đến cứu tôi. Vào giây phút này, tôi thật sự luống cuống. Nếu như cả tôi cũng gục ngã ở chỗ này, thì còn ai về báo cho Cố U Hoàng nữa chứ? Một con rối cương thi cấp 5 nắm lấy vai, một con rối cương thi khác bóp cổ tôi. Nhưng bọn chúng cũng không giết tôi ngay, mà bắt tôi về biệt thự nhà họ Tiêu. Cô ra! Mấy người Cố Thương thấy tôi bị bắt thì cùng nhau hạ xuống. Không tồi, đã bắt được Trần An, vậy bọn mày lấy tư cách gì đánh với tao? Gia chủ nhà họ Tiêu cực kỳ đắc ý. Khung cảnh trước mắt tôi đột nhiên thay đổi, nhất là lòng bàn tay trái tỏa nhiệt, khiến tôi biết chén vấn mệnh lại có gợi ý. Tôi không rõ chén vấn mệnh lúc này cho tôi nhìn thứ gì, nhưng dù tôi không muốn xem cũng phải xem, bởi vì tôi không từ chối được những nhắc nhở xuất hiện ngẫu nhiên này. Trong khung cảnh này, tôi nhìn thấy những vị trí ẩn nấp trong nhà họ Tiêu. Lần lượt có 6 người kỳ quái, 4 nam, 2 nữ, tuổi của họ tầm 5-60 tuổi. Bọn họ đang ngồi trên ghế, phía trước có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ có một chiếc tượng gỗ nhỏ. Trên chiếc tượng gỗ cuốn đầy dây đỏ, những sợi dây đỏ đó cũng bị bọn họ nắm trong tay. Bọn họ thỉnh thoảng lại kéo cho dây đỏ cử động, tốc độ cực nhanh. Con rối nhỏ cũng thay đổi động tác theo sợi dây, lùi lại, tiến lên, nhấc tay, nhấc chân, ngàn vạn biến hóa cứ như ảo giác. Khi hình ảnh biến mất, ánh mắt tôi nhìn vào hai con rối cương thi cấp 5 thì lập tức hiểu chén vấn mệnh đã nhắc nhở điều gì. Sáu người đang nấp ở nhà họ Tiêu đó chính là người luyện xác. Vì bọn họ điều khiển nên đám con rối cương thi này mới lợi hại đến thế. Sao lại không đánh? Tiếp tục đi. Yên tâm, bây giờ tao không muốn giết Trần An. Tao nói là sẽ từ từ tra tấn nó. Thậm chí cả hồn vía của nó cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy mới hóa giải được sự căm hận trong lòng tao. Gia chủ nhà họ Tiêu vặn vẹo khuôn mặt nói: Thả cô gia của chúng tao ra, chuyện hôm nay coi như xong. Nếu không, lúc đại tiểu thư của bọn tao đến thì nhà họ Tiêu, kể cả mày hay đám luyện xác được mời về kia, không kẻ nào có thể trốn thoát được. Cố Thương bình thản nói: Ha, tao sợ quá. Vậy cho tao hỏi, đại tiểu thư nhà họ Cố lúc nào đến? Tao sắp không kịp đợi rồi. Gia chủ nhà họ Tiêu giả vờ hoảng sợ nói. Đúng lúc này, đệ tử nhà họ Cố nhận được tín hiệu cầu cứu, cuối cùng cũng chạy đến. Chưa đầy 5 phút mà có vô số bóng người xuất hiện trong biệt thự nhà họ Tiêu một cách kỳ quái, gần như đứng đầy toàn bộ chỗ đất trống. Cô gia! Có đệ tử biết tôi sốt ruột hô lên. 10 người có tu vi cao nhất ở lại đây, những người khác lập tức quay về trụ sở chính. Lập tức, ngay lập tức! Cố Thương âm trầm nói. Nếu như nhà họ Tiêu thật sự có con rối cương thi cấp 6, vậy nếu đệ tử nhà họ Cố dốc toàn bộ lực lượng thì lại thành giúp nhà họ Tiêu có cơ hội một lưới bắt hết. Tuy đệ tử nhà họ Cố không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhận được mệnh lệnh của Cố Thương, họ bèn lập tức rút lui. 10 người có tu vi cao nhất đứng sau lưng Cố Thương, còn những người khác xoay người đi ra ngoài. Đã đến rồi còn muốn đi à? Tất cả đều ở lại đi! Gia chủ nhà họ Tiêu hưng phấn hô. Bên ngoài biệt thự vang lên tiếng nổ rung trời. Đám đệ tử nhà họ Cố đi ra ngoài trong nháy mắt đã bị ép trở về. Cùng lúc đó, một lão già có con ngươi màu xanh đậm từ từ đi đến. Con rối cương thi cấp 6 có con ngươi màu lam, cơ thể mềm mại. Ngoài việc có thể đi lại như người bình thường thì còn có thể chạy, nhảy lên 30 mét, sức mạnh một đòn là 6.000 cân, sống bằng cách ăn âm khí. Trong nháy mắt, đầu tôi hiện lên tư liệu cương thi của cấp 6. Quả nhiên, nhà họ Tiêu có ẩn giấu con rối cương thi cấp 6. Nhưng tôi không rõ có bao nhiêu bộ con rối cương thi cấp 6. Nếu như chỉ có một bộ, thì đệ tử nhà họ Cố cùng nhau ra tay cũng sẽ không rơi vào cảnh toàn quân bị diệt. Có phải rất bất ngờ không? Đừng vội, còn có nhiều điều bất ngờ hơn ở phía sau đấy. Gia chủ nhà họ Tiêu huýt sáo. Lại có 3 con rối cương thi cấp 6 có mắt màu lam đi ra. Vào giờ phút này, một sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng tôi. 6 con rối cương thi cấp 5, 4 con rối cương thi cấp 6, toàn bộ đệ tử nhà họ Cố bị vây quanh, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thế nào, có hài lòng với món quà tao chuẩn bị cho bọn mày không? Gia chủ nhà họ Tiêu ra hiệu cho người phía sau đẩy xe lăn rồi từ từ tiến đến trước mặt tôi. Lúc trước mày làm nhà họ Tiêu của tao bị tổn thương ở khách sạn Royal Capital. Bắt đầu từ lúc đó, tao đã thề nhất định phải tự tay trả lại cho bọn mày, dù có lấy toàn bộ Tiêu gia làm điều kiện cũng không tiếc. Mày còn có con rối cương thi cấp bậc cao hơn nữa hả? Tôi hỏi. Đương nhiên. Gia chủ nhà họ Tiêu âm trầm cười nói. 500 tỷ mà. Mày cảm thấy mấy con rối cương thi này đáng giá 500 tỷ sao? Thật đáng tiếc. Người tao muốn nhất là đại tiểu thư nhà họ Cố lại không đến. Nếu không, cô ta nhất định sẽ kích động đến thét lên khi nhìn thấy món quà mà tao đã chuẩn bị riêng cho nó. Tôi thầm gật đầu. Lão già này đúng là còn át chủ bài cấp bậc còn cao hơn. Cương thi cấp 7, thậm chí là cương thi cấp 8, cấp bậc cao nhất của phái luyện xác. Cũng chỉ có cương thi cấp bậc này mới có thể giao đấu với Cố U Hoàng. Chương 189. Gã thanh niên mặc quần áo cổ trang Trung Quốc. Tôi hối hận vì mình đã chủ quan. Từ sau chuyện ở khách sạn Royal Capital, tôi đã không để nhà họ Tiêu vào mắt. Dù sao, gia chủ nhà họ Tiêu đã là kẻ tàn phế. Tiêu Khải không rõ sống hay chết. Việc buôn bán của nhà họ Tiêu lại bị nhà họ Cố chèn ép ở khắp nơi. Chỉ cần ở thủ đô, chỉ cần nhà họ Cố vẫn còn, thì nhà họ Tiêu như mặt trời sắp lặn, nên có gì phải sợ. Tôi cần gì phải cảnh giác với một kẻ tàn phế như gia chủ nhà họ Tiêu. Nhưng chính kẻ tàn phế mà tôi không để trong lòng này lại kéo tôi xuống vực sâu vào ngày hôm nay. Lấy thi thể bác cả làm mồi, lấy tung tích của hai kẻ luyện xác làm nguồn. Từng bước một khiến tôi nhảy vào cái bẫy mà nhà họ Tiêu đã chuẩn bị trước. Nói đúng ra không chỉ chuẩn bị cho tôi mà là cho toàn bộ nhà họ Cố. Tôi tuyệt vọng, đồng thời cũng phải bội phục lão cáo già gia chủ nhà họ Tiêu này. 500 tỷ, một nửa nhà họ Tiêu, nói bỏ là bỏ ngay được. Mà lão cũng thật sự thành công, bởi vì tôi chủ quan và thiếu kiến thức nên khiến toàn bộ đệ tử nhà họ Cố ở trụ sở chính rơi vào bẫy. Vào giây phút này, tôi cảm thấy áy náy. Áy náy đến mức gần như không dám nhìn vào mắt những đệ tử nhà họ Cố. Bọn họ dùng tính mạng bảo vệ cô ra, vậy mà tôi lại đẩy họ xuống vực sâu. Ngoại trừ Trần An, toàn bộ giết hết, không được phép để nguyên thần chạy thoát. Còn Hồ Đan nữa, theo thỏa thuận trước đó đều thuộc về các người. Gia chủ nhà họ Tiêu gằn giọng nói. Mệnh lệnh vừa phát ra, 10 con rối cương thi hành động ngay lập tức. Chúng lao về phía những đệ tử nhà họ Cố. Người bị dính đòn nặng đầu tiên là Cố Thạng, người đàn ông nhà họ Cố đầu tiên tôi gặp ở thủ đô này, bị một quyền đánh bay, ngực gần như lõm xuống. Cố Thương, dẫn cô ra đi! Cố Thạng miệng đầy máu tươi nhưng vẫn không quên hô to với Cố Thương. Nhưng Cố Thương đâu rảnh để cứu tôi. Ông ta đang đánh nhau với một con rối cương thi cấp 6. Nhưng Cố Thương lại lâm vào thế yếu, trông có vẻ không chống đỡ được bao lâu. Tôi đứng cạnh gia chủ nhà họ Tiêu mà trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi muốn giúp họ, nhưng với thực lực này lại không thể làm được gì. Không đúng, bắt giặc phải bắt vua trước. Ý nghĩ này bỗng lóe lên trong đầu tôi. Gia chủ nhà họ Tiêu lúc này đang ngồi trên xe lăn. Ngoại trừ gã đàn ông trung niên đẩy xe thì không hề có người nào khác. Nếu như tôi khống chế được gia chủ nhà họ Tiêu, vậy có phải sẽ có một chút hy vọng sống trong sự tuyệt vọng này không? Trong túi quần tôi có con dao mà ông tôi đã cho. Tuy nó rất nhỏ nhưng lại rất sắc. Tôi vẫn cầm theo nó từ khi rời thôn Lão Loan đến giờ. Tôi cầm con dao rồi tranh thủ lúc gã đàn ông đẩy xe không chú ý để đẩy gã ra. Sau đó siết chặt cổ gia chủ nhà họ Tiêu. Con dao cũng hung hăng đè lên cổ lão. Tất cả dừng tay cho tao, nếu không tao sẽ lập tức giết lão. Tôi quát to. Giọng nói tôi vừa vang lên, 10 con rối cương thi trong nháy mắt đã bay về rồi tạo thành một vòng tròn quanh tôi. Dừng! Ai dám tiến thêm một bước, đừng trách con dao trong tay tao đâm sâu hơn. Tôi hơi dùng sức trên cánh tay trái. Đầu nhọn trên con dao đâm thẳng vào cổ gia chủ nhà họ Tiêu. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Lùi, lùi lại. Gia chủ nhà họ Tiêu khó thở hô. Có mệnh lệnh của gia chủ nhà họ Tiêu, 10 con rối cương thi từ từ lùi lại, nhưng vẫn bao vây quanh tôi như cũ. Dường như chỉ cần tôi thả lỏng thì bọn chúng sẽ lập tức lao đến cứu người. Cố Thương, ông qua đây. Đầu tôi đổ đầy mồ hôi, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến cách giải quyết đám con rối cương thi. Trước đó, thông qua chén vấn mệnh, nên tôi đã nhìn thấy 6 kẻ luyện xác ẩn nấp trong biệt thự nhà họ Tiêu. bọn chúng điều khiển con rối cương thi trong bóng tối. Cố Khinh Ngôn đã từng nói, những kẻ luyện xác có tu vi không cao nên bình thường bọn chúng chỉ dám trốn trong bóng tối điều khiển, không ai dám để lộ cơ thể của mình. Nhưng tương tự như vậy, chỉ cần giải quyết những kẻ luyện thi để bọn chúng không thể khống chế con rối cương thi, vậy con rối cương thi cũng sẽ thành phế thải. Cô ra. Cố Thương đi tới trước mặt tôi rồi nói nhỏ. Bịt tai lão già này đã. Tôi nhìn gia chủ nhà họ Tiêu rồi nói. Được. Cố Thương không nói hai lời mà bịt luôn tai gia chủ nhà họ Tiêu. Cố Thương, ông nghe tôi nói. Tôi thở hổn hển rồi hạ giọng đến mức nhỏ nhất. Trong căn phòng ở tầng 1 biệt thự có 3 gã luyện thi, một gã ở phòng bếp, một ở phòng vệ sinh, còn một gã nữa ở trong kho. Tầng 2 cũng có 3 gã luyện thi, một gã ở ban công, một ở sau ghế sofa, còn một gã ở trong phòng. Bọn chúng điều khiển con rối cương thi cấp 5. Nếu giải quyết bọn chúng, sẽ chặt đứt mối liên hệ giữa con rối cương thi và những gã này. Hiểu rồi. Ánh mắt Cố Thương sáng lên. Nhớ kỹ, trong biệt thự chắc chắn còn những gã luyện thi khác. Chỉ cần ông thấy nghi ngờ thì cứ giết thẳng tay, một tên cũng không để lại. Tôi cắn răng nói. Cố Thương gật đầu rồi xoay người lùi về trong đám người. Trần An, chúng ta làm một vụ trao đổi, được chứ? Gia chủ nhà họ Tiêu bị tôi siết thở hồng hộc nên ho khan hỏi. Ông nói đi. Vì giúp Cố Thương kéo dài thời gian nên tôi giả vờ hào hứng hỏi. Thả tao, tao cũng thả bọn mày đi. Chúng ta sẽ xóa bỏ thù mới, nợ cũ. Sau này mày đừng trêu chọc tao, tao cũng không gây phiền phức cho mày, được chứ? Gia chủ nhà họ Tiêu đầy thành khẩn đề nghị. Nói thật lòng, tôi chẳng tin dù chỉ một chữ những lời gia chủ nhà họ Tiêu đã nói. Lão già này nén giận đến tận bây giờ, lại dùng đến nửa tài sản nhà họ Tiêu, mà giờ lão nói sẽ xóa bỏ. Điều này chắc chắn là không thể. Làm sao tôi biết được ông vì giữ tính mạng mà cố ý lừa tôi hay không? Tôi tiếp tục phối hợp với gia chủ nhà họ Tiêu để kéo dài thời gian. Không, không, không. Mày nghĩ một chút đi. Tao bây giờ đang nằm trong tay mày. Mày có thể dùng tao làm lá bùa hộ mệnh để dẫn người nhà họ Cố rời đi. Chỉ cần mày an toàn thì hãy tha cho tao, được chứ? Gia chủ nhà họ Tiêu đề nghị. Ông không sợ tôi không giữ lời à? Tôi lạnh lùng cười nói. Sợ, cho nên những con rối cương thi này sẽ đi theo tao. Khi mày an toàn thì phải thả tao ra, nếu không cả hai sẽ cùng chết. Gia chủ nhà họ Tiêu nói. Để tôi suy nghĩ một chút. Tôi giả vờ nói. Gia chủ nhà họ Tiêu cười to, nói. Không cần kéo dài thời gian. Mặc dù tao không nghe thấy mày nói gì với Cố Thương, nhưng hiển nhiên là nhắm vào đám con rối cương thi này. Tao không ngại nói thật cho mày biết. Con rối cương thi lợi hại nhất vẫn chưa đi ra. Dù mày có giải quyết hết những con rối cương thi ở đây, thì cũng không thể thoát khỏi nhà họ Tiêu đâu. Tôi phải công nhận gia chủ nhà họ Tiêu nói đúng, nên để đề phòng nhỡ có chuyện xảy ra, tôi hô to với Cố Trì. Để tất cả mọi người rời đi. Cô ra. Cố Trì lo lắng nhìn tôi. Làm theo lời tôi, toàn bộ rút lui, anh và Cố Ích ở lại là được. Có lão già này ở bên cạnh tôi, cùng lắm là chết chung. Tôi nhẹ nhàng nói. Đúng thế, chỉ cần đệ tử nhà họ Cố có thể rút lui, dù tôi phải chết thì chỉ có một người. Nếu kiếp sau gặp lại Cố U Hoàng, tôi cũng có thể thản nhiên đối mặt với cô ấy. Cố Trì muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng giơ tay oán hận hô. Tất cả mọi người rút lui về trụ sở. Vâng. Đệ tử nhà họ Cố hóa thành từng cái bóng rồi biến mất trong biệt thự nhà họ Tiêu. Ngay lúc tôi cảm thấy có thể buông tảng đá lớn trong lòng xuống, một bàn tay to lớn bỗng xuất hiện trên không trung của biệt thự nhà họ Tiêu. Trong tích tắc, nó đập toàn bộ đệ tử nhà họ Cố đang thoát đi bay trở về. từng bóng người lần lượt rơi xuống rồi liên tục kêu rên. Dường như một chưởng đó đã khiến toàn bộ đệ tử nhà họ Cố bị thương. Chuyện gì xảy ra thế? Tôi bối rối hỏi. Hắn đến rồi. Gia chủ nhà họ Tiêu đột nhiên cười quái dị. Lão già, ai đến? Nói cho rõ xem nào. Tôi ghì gia chủ nhà họ Tiêu và cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo từ phía trên biệt thự hạ xuống. Tao đến. Một giọng nói lạnh lùng không có một chút tình cảm nào vang lên. Một tích tắc sau, tôi đã thấy cả người cứng đờ rồi văng luôn ra ngoài. Nội tạng đau đớn khiến tôi phun một ngụm máu tươi. Cô ra! Cố Ích đỡ tôi lên rồi truyền khí vào giúp tôi chữa thương. Tôi chịu đựng cơn đau rồi chăm chú nhìn lại. Bên cạnh gia chủ nhà họ Tiêu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên mặc áo cổ trang bằng gấm. Người thanh niên này có khuôn mặt rất bình thường, nhưng hai mắt đen láy cực kỳ hung ác. Hai tay hắn thả lỏng phía sau, giống như một vị vua đang quan sát mọi người. Cuối cùng ánh mắt tập trung vào tôi. Trên người mày có thần hồn của cô gái đó, xem ra mày là cô gia của nhà họ Cố. Kẻ thanh niên mặc áo cổ trang hờ hững nói. Mày là ai? Tôi cảnh giác hỏi. Không biết vì sao mà tôi lại cảm nhận được uy áp từ người thanh niên này. Đây là một cảm giác rất kỳ quái. Giống như khi đối mặt với Cố Tranh, tôi cũng có một cảm giác muốn thần phục. Nhưng Cố Tranh ít nhất cũng là hoàng tộc Thanh Khâu, tộc Cửu Vĩ. Người như vậy trời sinh đã có khí tức mạnh mẽ, điều đó còn có thể hiểu được. Nhưng gã thanh niên mặc cổ trang này, hắn là ai? Chương 190: Con rối cương thi cấp 8. Đối mặt với câu hỏi của tôi, người thanh niên mặc cổ trang không trả lời mà chỉ nhếch miệng cười khinh thường. Mày phải biết hậu quả khi lừa gạt tao. Gã thanh niên mặc cổ trang đẩy xe lăn của gia chủ nhà họ Tiêu đến dưới mái hiên, sau đó xòe tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu gia chủ nhà họ Tiêu. Trông dáng vẻ như đang vuốt ve một con chó. Đại nhân yên tâm, chỉ cần thằng nhóc này ở đây, đại tiểu thư nhà họ Cố nhất định sẽ đến. Gia chủ nhà họ Tiêu ngoan ngoãn cúi đầu rồi nịnh nọt nói. À, không ngờ đường đường là Cửu Vĩ Linh Hồ, hoàng tộc Thanh Khâu mà lại là loại si tình yêu một người bình thường. Gã thanh niên mặc cổ trang càng tỏ vẻ chế giễu. Nếu đã như vậy, ta cũng không ngại chờ thêm một lát. Với sự xuất hiện của gã thanh niên mặc đồ cổ trang, bầu không khí trong biệt thự bỗng trở nên vô cùng quái dị. Gia chủ nhà họ Tiêu không dám nói lời nào, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ sốt ruột. Đương nhiên, ngoại trừ sốt ruột thì còn có kẻ hưng phấn. 10 con rối cương thi không hề nhúc nhích. Tôi cũng không biết là Cố Thương cắt đứt người điều khiển hay bọn chúng đang chờ đợi. Còn mấy nghìn đệ tử nhà họ Cố đang nâng đỡ lẫn nhau đứng đó. Trốn, không trốn được. Đánh, đánh không lại. Điều này không thể nào chấp nhận được đối với đệ tử nhà họ Cố luôn kiêu ngạo. Mà vào thời khắc này, ánh mắt bình tĩnh của gã thanh niên mặc cổ trang bỗng nhìn lên tầng 2 biệt thự. Các hạ trốn lâu như vậy rồi, không biết đã tìm được mấy người luyện xác. Không ổn, trong lòng tôi cảm thấy nặng nề. Cố Thương đã bị phát hiện. Gã thanh niên mặc cổ trang vừa dứt lời thì vồ mạnh về phía tầng 2. Bóng người Cố Thương từ tầng 2 biệt thự đập mạnh xuống, đến cả cơ hội giãy giụa cũng chẳng có. Ông ta đã bị gã thanh niên dẫm dưới chân. Đời ta ghét nhất là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Chân gã thanh niên mặc đồ cổ trang dẫm mạnh, toàn bộ thân thể Cố Thương nổ tung rồi hóa thành một đám máu. Cố Thương! Hai mắt tôi đỏ bừng hô lên. Nếu thân thể Cố Thương bị hủy, vậy chỉ đành chờ đợi thân thể thích hợp giống như bác Tùng mới có thể trùng sinh. À, hóa thân! Gã thanh niên mặc cổ trang khẽ a lên một tiếng. lông mày hơi nhếch lên. Cô già. Cố Thương xuất hiện bên cạnh tôi, sắc mặt trắng bệch. Tốt, rất tốt. Nhiều năm như vậy, mày là người đầu tiên chạy thoát dưới tay tao. Gã thanh niên mặc cổ trang không cười, sắc mặt trầm xuống. Gã thả đầu gia chủ nhà họ Tiêu ra, rồi bước từng bước về phía chúng tôi. Đáng nhẽ, tao muốn đợi Cố U Hoàng đến đây. Sau khi giải quyết cô ta, rồi sẽ từ từ giết chết bọn mày. Thật đáng tiếc, bọn mày đã làm tao tức giận, nên tao đã thay đổi quyết định. Tao muốn một phút giết một người, cho đến lúc Cố U Hoàng đến đây. Khi cô ta nhìn thi thể đệ tử nhà họ Cố chất cao như núi, cô ta nhất định sẽ rất vui. Gã thanh niên bước chân lóe lên một cái, rồi xuất hiện trước mặt Cố Trì. Tư chất con hồ ly nhỏ này không tồi. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi hơn 2.000 năm. Nếu cho mày cơ hội, chưa biết chừng sẽ trở thành một Cố U Hoàng nữa. Gã thanh niên mặc đồ cổ trang bóp Cố Trì trong tay, rồi đầy phấn khởi nói. Nào, để tao xem mày có dấu ấn mấy đuôi. Thân thể Cố Trì không bị khống chế mà biến từ người về nguyên hình. Một con hồ ly màu trắng cao khoảng nửa người xuất hiện trong tay gã thanh niên mặc cổ trang. Ba chiếc đuôi kéo ủ rũ phía sau, mà bắt mắt nhất là dấu ấn 5 đuôi kéo trên mông. Ba đuôi rồi mà còn dấu ấn 5 đuôi nữa. Mày vậy mà trời sinh 8 đuôi. Sắc mặt gã thanh niên mặc cổ trang hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại vô cùng hưng phấn, nói. Tốt, rất tốt. Xóa đi nguyên thần của mày, dùng phương pháp đặc biệt luyện chế thành hồ thi. Như thế lại có một con rối mạnh mẽ. Gã thanh niên mặc cổ trang sắp sửa ra tay, mà chúng tôi lại không thể ngăn cản. Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi. Bắt đệ tử nhà họ Cố để luyện chế con rối. Phái luyện xác của mày muốn bị hủy diệt à? Phong trưởng lão! Tất cả đệ tử nhà họ Cố ngạc nhiên hô lên. Cô già! Cố Miên Phong mỉm cười xuất hiện bên cạnh tôi và Cố Thương. Vết thương của ông... Cố Thương hỏi theo phản xạ. À, nhờ phúc của cô già, sát độc hoàng tuyền đã được loại trừ sạch sẽ. Tu vi của tôi chẳng những khôi phục đỉnh cao, mà còn nâng cao một bước nhờ sự rèn luyện của lửa phượng hoàng. Vậy là tốt rồi, đến đúng lúc lắm. Cố Thương kích động đến chảy nước mắt. Ông ta chỉ vào gã thanh niên mặc hoa phục và bảo. Cái gã này rất thần bí, ông phải cẩn thận. Cố Miên Phong khẽ gật đầu rồi đứng chắn trước tôi và Cố Thương. Hóa ra là con rối cương thi cấp 8 của phái luyện xác. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng có một điều lão phu không hiểu. Phái luyện xác và nhà họ Cố ở Thanh Khâu từ trước đến giờ, nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng có ân oán. Tại sao lại trở thành chó săn cho nhà họ Tiêu vậy? Gã thanh niên mặc cổ trang nhìn Cố Miên Phong, ánh mắt từ nhẹ nhõm chuyển thành kiêng kỵ. Nhưng trong ánh mắt đó cũng hiện lên vẻ tham lam. Mày cũng đã nói tao là con rối cương thi cấp 8. Nếu muốn tăng lên làm con rối cương thi cấp 9, phải cần rất nhiều linh khí để bổ sung tu vi. Gã thanh niên mặc đồ cổ trang ném Cố Trì sang một bên rồi nói. Tao muốn hồ đan mạnh nhất. Đã từng có một con giao long sắp phi thăng muốn hồ đen của đại tiểu thư chúng ta. Cuối cùng nó đã chết. Cố Miên Phong bình thản nói. Gã đàn ông mặc đồ cổ trang lắc đầu cười khẩy. Tao biết chuyện này, mày đừng hòng dọa tao. Con giao long đó đã bị các người hạ độc từ trước. Nếu không ai mạnh ai yếu đúng là khó nói. Tốt thôi. Cố Miên Phong thở dài nói. Xem ra mày quyết tâm dùng nhà họ Cố để làm con đường thăng tiến. Không tồi. Gã thanh niên mặc cổ trang nói như rơi vào tình thế bắt buộc. Tu vi của mày không yếu, nhưng không thắng được tao đâu. Mày sẽ có lúc kiệt sức, nhưng tao thì không. Cho nên đánh đến cuối cùng thì mày chắc chắn phải chết. Nhưng dù sao, mày cũng chỉ là con rối. Chỉ cần tao tìm được người âm thầm điều khiển mày, vậy mày lấy tư cách gì đánh với tao? Cố Miên Phong nhẹ nhàng nói. Trong mắt gã thanh niên mặc cổ trang thoáng hiện lên sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Mày nói có lý, nhưng mày đừng quên, con rối đến trình độ này của tao thì năng lực cảm ứng rất mạnh. Chỉ cần chủ nhân ở trong bán kính 10 cây số là có thể điều khiển. Bán kính 10 dặm, 4 phương 8 hướng, mày cảm thấy có thể tìm được chủ nhân của tao sao? Gã đàn ông mặc đồ cổ trang cười to. Mày cảm thấy là 10 dặm hay 15 dặm? Cố Miên Phong lạnh lùng cười nói. Đệ tử nhà họ Cố nghe lệnh. Bán kính 15 dặm, dù đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra người điều khiển kẻ này cho tôi. Mày... Ánh mắt gã thanh niên mặc cổ trang co lại. Hiển nhiên không ngờ việc gã cố ý nói sai khoảng cách lại bị Cố Miên Phong liếc mắt là nhận ra. Đệ tử lĩnh mệnh. Đệ tử nhà họ Cố hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất trong biệt thự nhà họ Tiêu. Có Cố Miên Phong ở đây, gã thanh niên mặc cổ trang muốn ngăn cản cũng không được. Gã chỉ đành trơ mắt nhìn toàn bộ đệ tử nhà họ Cố rời đi. Tiếp theo đây, để lão phu đánh với mày một trận, để xem tao kiệt sức trước hay chủ nhân của mày bị tìm thấy trước. Cố Miên Phong bước lên, khí tức khủng bố liên tục xuất hiện rồi lại biến mất. Mà gã thanh niên mặc cổ trang từ đầu đến cuối đều đứng yên tại chỗ không hề cử động. Gã để mặc cho Cố Miên Phong ra tay. Nhưng chỉ một tích tắc, bóng dáng hai người đã biến mất, rồi xuất hiện trên không trung của biệt thự. Họ hóa thành hai đốm sáng, một đen một trắng. Quá nhanh. Cố Thương lẩm bẩm. Ông sao rồi, đã giải quyết mấy kẻ luyện xác trong biệt thự chưa? Tôi nhìn 10 con rối cương thi đang đứng yên không nhúc nhích rồi hỏi. Không giải quyết thì sao bọn chúng lại ngoan ngoãn thế này? Cố Thương lắc lắc cánh tay rồi bảo. Vết thương nhẹ thôi, nhưng con rối cương thi cấp 8 này đúng là lợi hại. Theo tôi suy đoán, tu vi của gã ít nhất phải 5.000 năm. Vậy người điều khiển gã ở đâu? Tôi hỏi. Cố Thương suy nghĩ rồi không dám xác định. Thông thường mà nói, người luyện thi có tu vi không quá cao, nhưng có thể luyện chế ra con rối cương thi cấp 8 thì khó mà nói được. Nhưng nếu phong trưởng lão đã dám để đệ tử nhà họ Cố đi tìm, vậy tôi tin rằng người đó cũng sẽ không quá lợi hại.